Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2224, chương 1199, gặp lại sư Lý Tử. Tần Phong suy nghĩ, mặc dù chỉ là sát vai mà qua, nhưng Tần Phong có một loại cảm giác, kia sư Lý Tử thực lực có thể muốn so Cổ Hàn Vương còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảm giác. Sư Lý Tử nhìn bề ngoài cũng không có nhe nanh múa vuốt, chỉ là mặt mày nhìn có chút yêu dị mà thôi. Nhưng Tần Phong tin tưởng mình giác quan thứ 6 vô cùng đáng tin cậy. Năm đó ta thiếu xuống Giê-hô-va một đoạn nhân quả, đã đáp ứng hắn muốn báo thù cho hắn. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm, chờ ta đại hôn về sau lại đến thay Giê-hô-va chấm dứt đoạn này nhân quả a. Tần Phong lung lay đầu, quay người rời đi, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đi đại hôn, về phần nó ân oán của hắn, trước tiên có thể thả một chút, hắn cũng không muốn, ở loại này trọng yếu bước ngoặt rơi cái gì dây xích. Làm Tần Phong rời đi về sau, kia tự xưng, dư lý, nam tử cũng là dừng một chút bước chân. Hắn quay đầu đi. Cau mày nhìn qua Tần Phong rời đi phương hướng, biểu lộ có chút quái dị, người này nhất định ở đâu gặp qua, nếu không không có loại cảm giác này, xem ra ta phải điều tra một phen mới là. Rời đi rồi đạo tông về sau, Tần Phong lại bái phỏng rồi đế tộc đồng dạng chiếm cứ rồi một mảnh đại lục, phi thường khí phách, các loại hoàng cung tu kiến giống như quang minh thánh điện. Đế tộc toàn bộ đại lục đều phảng phất một vòng sáng chói ban ngày, để cho người ta không thể nhìn thẳng. Đế tộc đại lục ở bên trên cũng có nồng đậm khí vận chi lực, bất quá đế tộc khí vận chi lực cũng không phải là một con rồng, mà là một thanh kiếm. Toàn bộ đế tộc đại lục đều giống như một thanh đợi ra khỏi vỏ quang minh thánh kiếm, phảng phất bất luận cái gì trong lòng còn có hắc ám tu sĩ đều sẽ bị chém chết thành hư vô. Tần Phong thể nội hắc ám bản nguyên đều đang run rẩy, phảng phất nhận rồi uy hiếp. Đế tộc vậy như thế sâu không lường được, xem ra ba tông sáu tộc không có một cái nào là bình thường a. Tần Phong tự nói, theo lấy đế tộc trưởng lão tiếp dẫn bên dưới, đi đến rồi đế tộc thánh điện bên trong. Đế tộc có rất nhiều tuổi trẻ một hệ thanh niên tuấn kiệt, những người kia nhìn Tần Phong ánh mắt đều tràn ngập phẫn hận. Phảng phất Tần Phong đoạt đi rồi bọn họ đế tộc toàn thể thanh niên bảo bối gì giống như. Tần Minh Chủ chớ trách, những này tiểu bối không hiểu chuyện, ngài nhưng đừng chấp nhặt với bọn họ. Đế tộc đến đây tiếp dẫn trưởng lão cười làm lành nói. Tần Phong hiện tại nhưng không phải người bình thường, mà là Tần Minh Chi Chủ. Mặc dù còn không có tấn thăng đạo cảnh, nhưng rất nhiều người cũng đã đem Tần Phong xem như đạo cảnh cường giả rồi. Cho nên này đế tộc trưởng lão cũng là không dám đắc tội. Vạn nhất Tần Phong sinh khí rồi, có thể sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức. Tiền bối nói giỡn rồi, người một nhà không nói hai nhà nói, ta sẽ không xảy ra khí. Tần Phong cười lấy lung lay đầu. Từ đế tộc vị này trưởng lão trên người Tần Phong nhìn thấy rồi câu nệ. Xem ra hắn thực lực để hắn ở những tu sĩ này địa vị đều không giống bình thường rồi. Nếu như là không có xông ra loại kia chiến tích trước đó, sợ là căn bản liền sẽ không phát sinh loại cục diện này. Tu chân giới, thủy chung là lấy cường giả vi tôn. Tiểu hữu thật sự là tốt tâm tính. Nếu như ta đế tộc những kia tiểu gia hỏa có thể có tiểu hữu như vậy nói, cũng không sầu tiền đồ rồi. Kia đế tộc trưởng lão cười nói, Tần Phong ở đế tộc gặp mặt rồi đế tộc một chút cao tầng, đế tộc có mấy vị đạo cảnh xuất quan, cùng Tần Phong thương thảo cùng đế tinh đại hôn sự tình. Ở Tần Phong bị nghênh tiến thánh điện bên trong, bên ngoài những kia thanh niên lại đều sôi trào. Hắn lại dám cưới thanh đế tiền bối nữ nhi, thật sự là gan to bằng trời. Đế tinh tiểu thư thế nhưng là chúng ta đế tộc tôn quý huyết mạch. liền đế tộc thanh niên tuấn kiệt đều chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Gia hỏa này lại để cho cưới vào cửa. Đế tộc những này thanh niên đều biết rõ rồi Tần Phong muốn cưới đế tinh cùng Trần Xương sự tình. Cùng tiên tộc một dạng, đế tộc những này người cũng rất bất mãn. Bởi vì như đế tinh dạng này ưu tú nữ hài tử, có lượng lớn người theo đuổi, lại thêm đế tinh là thanh đế chi nữ, những này đế tộc đệ tử nhóm rất bất mãn cái này chuyện. Không có cách nào, ai bảo hắn xông ra rồi như vậy lớn tiếng tăm đâu. Nếu như chúng ta cũng có thể có như thế lớn tiếng tăm, kia chúng ta cũng sẽ đi hướng đế tinh tiểu thư cầu hôn. Ai, một đám thiên kiêu thở dài, bọn họ biết rõ, chính mình ở trên thực lực không sánh bằng Tần Phong. Đối mặt loại tình huống này, bọn họ cũng chỉ có thể thở dài cùng nghĩ linh tinh rồi. Chẳng lẽ muốn bọn họ đi khiêu chiến Tần Phong? Liền Thái Cổ Thần Sơn nhóm thế lực đều ở kiêng kỵ cái kia ra hỏa, không dám tùy tiện động thủ, huống chi là bọn họ đâu. Ta đế tộc vậy không phải là không có người có thể cùng người này đánh đồng với nhau. Mà lại vị kia vậy ưa thích đế tinh tiểu thư, lần này hắn hẳn là sẽ không lại ẩn núp đi xuống rồi. Bỗng nhiên có thiên kiêu mở miệng nói, các ngươi nói là đế vạn giới. Đông đảo thiên kiêu nhao nhao ghé mắt, nhanh chóng rõ ràng rồi người này miệng bên trong người đến cùng là ai. Bọn họ đế tộc hoàn toàn chính xác có một vị tuyệt thế thiên kiêu có thể cùng Tần Phong đánh đồng với nhau, thậm chí ở trên cảnh giới còn muốn lớn hơn một bậc. Chỉ bất quá cũng không phải là thời đại này tồn tại, cho nên ngày bình thường rất nhiều tuổi trẻ đế tộc tu sĩ đều không thế nào đề cập. Có thậm chí ngay cả nhận biết cũng không nhận ra. Chỉ có già một bối phận đế tộc tu sĩ mới biết rõ. Không sai, chính là đế vạn giới. Lần trước hắn chưa tỉnh lại liền định cùng đế tinh tiểu thư cầu hôn. Đáng tiếc bị đế tinh tiểu thư từ chối nhã nhặn. Hiện tại Tần Phong chặn ngang một cước, tên kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ hừ, đã có đế vạn giới ở, chúng ta thì cũng không cần lo lắng Tần Phong đem tiểu thư cho cưới đi rồi. Đế vạn giới dù sao cũng là chúng ta đế tộc người. Nếu quả như thật muốn cho đế tộc tìm một cái phò mã ra nói, ta thà rằng lựa chọn đế vạn giới cũng không lựa chọn Tần Phong. Chúng ta liền rửa mắt mà đợi a. Nay thiên đế vạn giới liền sẽ lần nữa thức tỉnh. Nay Tần Phong mơ tưởng tùy tiện đạt được tiểu thư. Cùng đế tộc những này nguyên lão nhóm nói chuyện với nhau, Tần Phong rất nhanh liền cùng những này nguyên lão đạt thành rồi chung nhận thức. Ước định rồi cụ thể ngày đế tộc xính lễ, Tần Phong đồng dạng là dốc hết toàn lực. 1000 khối tiên ngọc cùng với 100 cán đỉnh cấp chủ thần khí. Này đỉnh cấp chủ thần khí cũng không phải là từ cổ đại di tích bên trong mang ra lão hủ tàn khí, mà là Tần Phong tự tay luyện chế, thích hợp trời sinh mang theo quang minh bản nguyên đế tộc. Tần Phong còn cùng những này đế tộc nguyên lão giao lưu tu đạo tâm đắc, đàm đến thật vui. Tiểu hữu đối với đại đạo lĩnh ngộ đã không phải tuổi trẻ một hệ có thể đúng. Không tệ không tệ, ha ha. Đúng vậy a, Tần Phong tiểu hữu cùng ta đế tộc hợp ý, xem ra là ông trời tác hợp cho. Đế tộc những này nguyên lão phi thường hài lòng Tần Phong biểu hiện. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Phong dạng này ưu tú người, đầy đủ xứng với bọn họ đế tộc đích nữ. Ta không đồng ý. Ngay tại mấy người cười ha ha thời điểm, bỗng nhiên có một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến. Có một thanh niên đi vào điện lớn. Thanh niên này thân mang đạo bào, tay cầm thần bí thánh quang kiếm. Kia lông mi giống như một đôi lợi kiếm, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Kia đôi mắt nồng đậm bá đạo, khiến người ta cảm thấy một hồi áp bức. Ngươi là ai? Tần Phong lông mày nhíu chặt, đánh giá thanh niên này. Tay này nắm thần bí thánh quang kiếm thanh niên thực lực bất phàm, đúng là đạt tới rồi đạo cảnh cấp độ. Ta chính là đế vạn giới. đến từ đế tộc, cũng là đế tinh tiểu thư tốt nhất vị hôn phu. Tay kia nắm thanh kiếm thanh niên nói, mở miệng ở giữa còn mang theo một vệt nhàn nhạt ngạo nghễ. Đế vạn giới, nơi này không phải là ngươi nên đến địa phương. Ngươi đến làm gì? Đừng tới quấy rầy chúng ta trao đổi việc lớn. Đế tộc những kia đạo cảnh lão tổ đều là giận nói. Đối đế vạn giới vô cùng kiêng kỵ. Người này ưa thích đế tinh. Rất nhiều già một bối phận tu sĩ đều biết rõ. Là đế tinh mãnh liệt người theo đuổi. Mà lại người này thường thường bày tỏ chính mình là đế tinh vị hôn phu. Bởi vì loại chuyện này, thanh đế còn răn dạy qua đế vạn giới nhiều lần. Nhưng đế vạn giới nhưng thủy chung không thay đổi. Đồng thời còn đồn đại nói, nếu như tương lai có một ngày hắn thực lực vượt qua thanh đế, sẽ trấn áp thanh đế. Đến lúc đó lại không người dám ngăn trở hắn cưới đế tinh. Có thể nói là vô cùng bá đạo rồi. Cho nên, đế tộc rất nhiều già một bối phận tu sĩ rất không ưa thích. Làm sao đối phương là đế tộc siêu cấp thiên tài? Bọn họ vậy không bỏ được đối đế vạn giới làm ra cái gì trừng phạt. Cho nên chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Quyền làm không nghe thấy. Buồn cười. Đáng thương. Tần Phong biết được rồi đế vạn giới tin tức sau. Không khỏi lung lay đầu. Đáng thương a. Không. Ngươi sẽ càng có thể buồn. Cùng ta tranh phong. Nhất định là ngươi một đời lớn nhất bóng ma tâm lý. Đế vạn giới băng lãnh nói, đối Tần Phong địch ý rất đậm, hắn biết rõ, chính là cái này tu vi không đủ nửa bước đạo cảnh gia hỏa muốn cùng hắn đoạt đế tinh. Hắn hôm nay đến, cũng chính là muốn ngăn cản gia hỏa này, Tần Phong nhưng không có đem đế vạn giới nói để ở trong lòng. Cười nói, ta không cần cùng ngươi tranh phong, tình nhi vốn chính là ta nữ nhân. Ta không cần cùng người bên ngoài tranh đoạt đâu. Chỉ có vô chủ chi vật mới cần muốn tranh. Đế tinh tâm, đế tinh thân thể đều là hắn Tần Phong. Hắn cần muốn cùng đế vạn giới tranh phong a? Không, lần này các ngươi đại hôn mơ tưởng thuận lợi tiến hành. Chỉ có ta mới xứng với đế tinh. Tần Phong, ngươi vẫn là lui ra đi. Ta không muốn giết người. Đế vạn giới vẫn như cũ một mặt lãnh khốc, băng lãnh nói, thế nào, ngươi là muốn khiêu chiến ta? Muốn khiêu chiến ta cứ việc nói thẳng, đừng rẽ ngoặt lau góc. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn trong lòng thầm nói gia hỏa này bá đạo có chút khác biệt. Cảm giác gia hỏa này cùng ban ngày nằm mộng giống như, đã nhưng nói đều nói đến phân thượng này rồi. Kia ta cũng không giấu lấy nhét lấy rồi. Chúng ta nhất quyết thắng thua a. Dùng thực lực đến quyết định đế tinh thuộc về quyền. Người nào thắng rồi, ai chính là đế tinh vị hôn phu. Đế vạn giới băng lãnh nói. Thánh kiếm chỉ vào Tần Phong chóp mũi. Muốn cùng Tần Phong đại đối quyết. Ở hắn trong mắt, đế tinh chỉ có cường giả mới xứng có được. Mà Tần Phong cũng không phải là cường giả kia. Hắn vậy tin tưởng, chỉ có chính mình mới có thể cho đế tinh nghĩ muốn hạnh phúc. Này Tần Phong chẳng qua là cái đồ dê xồm. Hắn sẽ dùng chính mình ngạo thế dung nhan, đến đánh tan đối phương hết thảy. Bị nhân kiếm chỉ cái mũi, loại cảm giác này tự nhiên không tốt. Đế vạn giới kiếm khí sắc bén phong mang, hơn nữa còn có rất lớn lực áp bách. Cho dù là một bên đế tộc đạo cảnh nhóm cũng đều cảm nhận được rồi nồng đậm áp lực. Đế vạn giới thực lực bất phàm, cũng không so ra một bối phận yếu bao nhiêu. Làm can, Tần Phong bỗng nhiên thò ra hai tay, gắt gao kẹp lấy kia một thanh quang minh thánh kiếm. Đầu ngón tay có một vệt kinh khủng như nước lũ như vậy lực lượng thò ra. Đem kia quang minh thánh kiếm cho bắn rồi trở về. Đừng chọc ta, mặc dù nơi này là đế tộc, nhưng ta cũng không có nói qua sẽ không giết người. Tần Phong ngôn từ ở giữa mang theo một vệt, thật sâu sát ý, này sát ý để mấy vị đế tộc đạo cảnh đều có chút không rét mà run. Phảng phất bị trời đông giá rét chỗ bao phủ, đế tộc những kia một đám lão quái đều là nghiêm nghị. Thần sắc biến ảo, đối lấy thanh niên kia quát lớn nói, đế vạn giới, còn không nhanh đi về, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vô luận là đế vạn giới, vẫn là Tần Phong, hai người đều phi thường bất phàm. Đế tộc những lão quái này cũng không hy vọng hai người này gây sự. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?